Trong số các bạn ở đây, ai đã từng sử dụng app hẹn hò để tìm kiếm một người trò chuyện? Có thể không phải toàn bộ mọi người đều sử dụng, nhưng chắc chắn các bạn ít nhiều cũng đã nghe một số dating app rồi đúng không? Không phủ nhận rằng có một số cuộc tình tìm thấy từ trên này có cái kết rất đẹp và viên mãn. Nhưng chúng ta cũng cần chú ý và cẩn thận vì vốn dĩ mình và những người trên đó đều là những người xa lạ. Đừng vì một phút lơ là chủ quan mà rơi vào bẫy lừa tình. Nếu may mắn, chúng ta sẽ chỉ mất thời gian hoặc tiền bạc. Ngược lại, nếu không may mắn thì có thể sẽ giống như nạn nhân trong vụ án ngày hôm nay. Vụ án này đã xảy ra hơn một thập kỷ trước tại Hà Bắc, thế nhưng khi nhắc lại, ai nấy đều không khỏi tức giận và lên án hành động của hung thủ. Vụ án đó là gì? Xin mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. 7:30 sáng ngày 18 tháng 7 năm 2010, thời tiết tại Nam Hồ, Hương Châu, tỉnh Hà Bắc khá mát mẻ. Không khí cũng dần nhộn nhịp khi mọi người đã bắt đầu ra ngoài để làm việc. Bà Lý, một người dân địa phương, đang chuẩn bị ra ruộng rau của mình để dọn cỏ và hái một ít rau về nhà ăn. Để đến được vườn rau của nhà mình, bà Lý bắt buộc phải đi ngang qua một số ruộng rau của các hộ gia đình khác. Lúc này, khi vừa đi ngang qua ruộng rau nhà ông Từ, ánh mắt của bà Lý vô tình lia đến một góc vườn. Một vật thể lạ đang nằm ở trong vườn rau. Nhìn kỹ thì đó là một thi thể không đầu, không quần áo. Vừa phát giác được vật thể kia là gì, bà Lý đã ngã khuỵu xuống, chân tay cứng đờ, run run gọi người. May mắn, một số người dân đi ngang qua thấy đã chạy qua. Sau khi nhìn thấy thi thể, ai nấy đều bất động. Nhanh chóng, một trong số đó đã lập tức lấy điện thoại gọi điện cho cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương lập tức điều động lực lượng cảnh sát đến hiện trường và phát hiện thi thể khỏa thân nằm trên ruộng rau. Hiện trường là ruộng rau thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Từ, một nông dân địa phương. Cảnh tượng hiện tại vô cùng tàn khốc, nạn nhân được xác định là phụ nữ. Qua kiểm tra sơ bộ, thi thể bị lột trần hoàn toàn, chỉ để lại mỗi phần cơ thể ở dưới cổ, hai bên ngực bị dao cắt đứt. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là một mảnh thịt dưới rốn đã bị cắt ra và âm đạo được buộc thành vòng tròn bằng dây thừng. Đầu và các bộ phận quan trọng khác bị hung thủ chặt đứt một cách dã man và vứt bỏ ở nơi khác. Máu dính vương vãi đè lên những lá rau, chứng kiến mùi tanh tại hiện trường khiến cho người ta không thể chịu nổi. Các nhân viên cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, ai nấy đều bị sốc. Họ cho biết đây là một trong những vụ án tàn bạo nhất mà họ từng gặp phải trong sự nghiệp của mình. Cách thức phạm tội tàn bạo đã khiến cho vụ án được xếp vào loại 1 vụ án giết người bạo lực kỷ lục trong lịch sử của quận. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra xung quanh, nhưng ngoài những vết máu còn dính trên lá rau, họ không tìm thấy được bất kỳ manh mối nào khác. Đầu và một số bộ phận khác của nạn nhân đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo cấp trên đã nhanh chóng yêu cầu 6 quận và thành phố lân cận tham gia điều tra và nỗ lực giải quyết vụ việc bằng mọi giá. Do đó, cảnh sát đã mở cuộc điều tra toàn diện và chia thành 3 đội. Một đội chịu trách nhiệm hỏi thăm người dân, một đội chịu trách nhiệm theo dõi và điều tra, đội còn lại chịu trách nhiệm điều tra tại chỗ. Sau khi cuộc họp được diễn ra, 3 đội điều tra đã nhanh chóng thực hiện công việc của từng đội. Thật không may, người quá cố lúc được phát hiện đã bị trần truồng và bị cắt đầu nên không tìm thấy được thông tin nhận dạng có giá trị nào. Các phần thi thể còn lại cũng chưa được tìm thấy nên việc nhận dạng danh tính của nạn nhân lúc này là một thử thách lớn dành cho đội điều tra. Cảnh sát quyết định sẽ đến từng nhà trên địa phương và tìm kiếm thông tin về những cô gái đã mất tích dạo gần đây. Nhưng kết quả không hề khả quan. Việc tìm kiếm như vậy không chỉ tốn nhân lực, thời gian mà kết quả mang lại không đạt tối đa. Cảnh sát tất nhiên cũng không bỏ qua gia đình ông Từ, bởi dù gì thi thể cũng được tìm thấy ở trên ruộng rau nhà ông. Tuy nhiên, sau khi điều tra gia đình họ, cảnh sát cũng không có bất kỳ manh mối gì. Theo ông Từ, nhà ông cách vườn rau khoảng 1 km. Mỗi ngày ông chỉ ra ruộng rau vào buổi sáng để xem tình hình. Ngày hôm trước khi ông kiểm tra, ông không nhìn thấy bất kỳ thi thể nào ở đây. Nói như vậy cũng có nghĩa là có khả năng thi thể bị vứt lại vào tối ngày hôm qua, tức là tối ngày 17 tháng 7. Thời tiết hôm qua không có mưa, nhưng vì vườn rau thường được tưới nước nên đất ở đây khá ẩm ướt. Chắc chắn hung thủ sẽ để lại dấu vết, ít nhiều cũng có thể là dấu chân. Vì vậy, cảnh sát tập trung rất nhiều nhân lực để tìm kiếm ở khắp ruộng rau. Tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng đến ruộng rau của bà con, họ cũng phải rất cẩn thận. Quả thật là cảnh sát tìm thấy rất nhiều vết chân, nhưng họ không thể xác định được là của ai. Bởi vì khi cảnh sát đến, rất nhiều người dân đã tụ tập lại đây. Vì vậy, dù trong số này có dấu chân của hung thủ đi chăng nữa, cảnh sát cũng không thể làm gì. Lúc này tại hiện trường, khi các bác sĩ pháp y kiểm tra thi thể, họ nhận thấy ở trên hai vai của thi thể có vết chầy. Kiểm tra kỹ còn có thể tìm thấy một ít mảnh vụn sắt còn dính trên vết thương. Rõ ràng là trước khi thi thể nạn nhân bị vứt lại ở ruộng rau, hung thủ đã có ý định vứt xác của nạn nhân ở đâu đó. Hắn ta đã nhét thi thể vào một đồ vật gì đó có kích thước nhỏ, chẳng hạn như thùng sắt. Nhận thấy có điểm bất thường, cảnh sát đã nhanh chóng kiểm tra vụn sắt để xem rốt cuộc nó thuộc đồ vật nào. Tuy nhiên, mảnh vụn ấy rất nhỏ, lại là phần rỉ sắt nên rất khó để xác định. Ngay chính lúc cảnh sát đang tìm kiếm những đồ vật bằng sắt có thể nhét nạn nhân ở gần hiện trường, ông Từ, chủ ruộng rau, nơi phát hiện ra hiện trường vụ án đã cho biết, gần ruộng rau, cách khoảng 50m có một chiếc giếng nhỏ đã cũ. Phần miệng trên của giếng được bọc khung sắt nhưng đã bị rỉ. Ông nói rằng cảnh sát có thể kiểm tra ở đó xem sao. Nghe vậy, đội điều tra lập tức tiến về phía cái giếng mà ông Từ đã nói. Được biết cái giếng này là nơi lấy nước cho những ruộng rau xung quanh, đường kính giếng chỉ khoảng 29cm. Cái giếng này đã khá cũ vì nhỏ nên từ trên nhìn xuống họ không thể nhìn thấy được ở phía dưới giếng có gì. Tuy nhiên, đúng như ông nói, phần miệng của giếng đã bị rỉ sắt. Kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát còn phát hiện ra vệt máu dính ở xung quanh miệng của thành giếng. Sau khi nhìn thấy những điều này, một giả thuyết về vụ án đã nhanh chóng được cảnh sát đưa ra. Cảnh sát suy đoán hung thủ có thể là không có ý chặt đầu nạn nhân, mà ban đầu hắn ta định nhét toàn bộ thi thể xuống dưới giếng. Tuy nhiên, miệng giếng quá nhỏ khiến cho vai của thi thể bị mắc kẹt lại. Đó cũng là lý do vì sao mà ở hai vai của nạn nhân có vết chảy xước. Sau nhiều lần cố gắng không thành, kẻ sát nhân phải dùng đến biện pháp cực đoan hơn, đó là chặt đầu và các bộ phận khác có thể dùng để xác nhận danh tính rồi ném chúng xuống giếng. Cũng có nghĩa là nếu suy luận của cảnh sát là đúng thì những phần thi thể còn lại của nạn nhân đang nằm ở dưới cái giếng này. Dựa trên suy đoán này, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành hoạt động trục vớt dưới giếng. Vì miệng giếng quá nhỏ, họ không thể trèo xuống phía dưới. Vậy nên chỉ có thể dùng dây thừng và một số công cụ trục vớt để tìm kiếm ở phía dưới đáy giếng. Sau một hồi loay hoay, quả nhiên họ đã đụng phải một vật gì đó khá cứng. Sau khi đưa những vật thể đó lên, toàn bộ những điều tra viên có mặt ai nấy cũng sửng sốt. Các mô thi thể khác của người quá cố đã được tìm thấy trong giếng, bao gồm cả phần đầu của nạn nhân. Thi thể người quá cố trong tình trạng tồi tệ đến mức gần như không thể nhận dạng được. Phần mặt đã bị phá hủy toàn bộ, chỉ còn lại đôi mắt là còn nguyên vẹn. Cảnh sát đã nhanh chóng đưa những phần thi thể này đi khám nghiệm tử thi. Cuối cùng, toàn bộ phận của thi thể đã được tìm thấy đủ. Tuy nhiên, lại trong tình trạng hết sức đau lòng. Sau vài giờ kiểm tra, cuối cùng kết quả cũng đã được gửi về. Dựa vào những khám nghiệm của bác sĩ pháp y, phía cảnh sát đã đưa ra 3 kết luận chính. Thứ nhất, người chết là một phụ nữ khoảng 26 tuổi, thời điểm tử vong vào khoảng 8 giờ đêm ngày hôm trước. Thứ hai, nguyên nhân cái chết là do ngạt thở. Sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ vì muốn phi tang những manh mối về danh tính của nạn nhân, hắn đã chặt đầu nạn nhân và một số bộ phận khác rồi ném xuống giếng. Điều quan trọng nhất là trong báo cáo kết quả giám định cho thấy, trước khi tử vong, nạn nhân và hung thủ đã xảy ra quan hệ. Nhưng khi kiểm tra trên thi thể của người đã khuất, họ thấy không có bất kỳ sự phản kháng hay giằng co nào. Như vậy điều này đã cho thấy rằng hung thủ và nạn nhân có quen biết nhau. Những bộ phận trên thi thể đều đã được tìm thấy đầy đủ. Việc quan trọng bây giờ chính là xác định danh tính của nạn nhân. Lúc đầu, cảnh sát cho rằng việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn khi tìm được đầu của người đã khuất. Thế nhưng không ngờ khuôn mặt của nạn nhân đã bị phá hủy nghiêm trọng. Với tình hình hiện tại, rất khó để xác định danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên, việc điều tra cũng không phải là không có kết quả. Cảnh sát đã thu thập được một lượng tinh dịch còn sót lại trong âm đạo của nạn nhân và lấy phần máu của thi thể để so sánh với những người dân ở địa phương. Chỉ có điều, việc này sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu do công nghệ điều tra tại Nam Hồ thời điểm này chưa quá phát triển. Các mẫu vật đều phải được gửi đến trung tâm kiểm tra ở tỉnh khác. Đồng thời, cũng chính lúc này, lực lượng cảnh sát điều tra hiện trường cũng đã phát hiện nhiều dấu vết kéo lê từ ruộng rau xuống đường. Theo nhận định, hung thủ có thể đã lôi thi thể từ chiếc xe đậu ở bên đường rồi ném vào luống rau. Cảnh sát cho rằng hung thủ và nạn nhân lẽ ra phải quen biết nhau vì trên thi thể không có dấu hiệu giằng co, có vẻ như hắn đã tấn công trong hoàn cảnh tương đối quen thuộc. Điều này có nghĩa là việc xác định người đã khuất và điều tra các mối quan hệ của cô ấy trở nên rất quan trọng. Trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm, đội điều tra đã tổ chức đi đến thăm người dân với hy vọng sẽ thu được những thông tin then chốt. Không phụ sự nỗ lực của họ, sau 3 ngày tìm kiếm, một chủ khách sạn của quận cho biết một cô hầu bàn tên Tôn ở trong cửa hàng của ông đã không đến làm việc mấy ngày nay. Thời gian cuối cùng mà cô ấy rời đi là vào khoảng 6 giờ chiều vào ngày xảy ra vụ việc. Kể từ hôm đó, cô không còn trở lại khách sạn để làm việc nữa. Nhân viên bên khách sạn cũng đã chủ động liên lạc nhưng không nhận được hồi âm từ cô gái. Với thông tin của ông chủ khách sạn đã làm cho cảnh sát rất quan tâm đến manh mối này và quyết định đích thân lần theo. Trước hết, cảnh sát đã tìm hiểu về Tôn và biết được cô 27 tuổi, trước đây không có nghề nghiệp ổn định. Sau này, thông qua lời giới thiệu mới vào làm tại khách sạn. Gia đình Tôn không sống ở Nam Hồ mà sinh sống tại Thị Tràng, cách nơi này không xa. Vậy nên, ngay trong ngày, cảnh sát đã đi đến nhà của Tôn để lấy DNA của người thân cô. Sau khi kiểm tra, cuối cùng họ cũng đã xác định được quả thực Tôn chính là nạn nhân trong vụ án giết người phân xác ở ruộng rau kia. Tôn, tên đầy đủ là Tôn Mễ Dung, theo lời của người thân ở trong gia đình. Vì con gái đi làm ở Nam Hồ nên cô đã thuê phòng tại đó để tiện di chuyển. Thông thường 1 đến 2 tuần Tôn Mễ Dung mới về nhà, hoặc có khi đến tận 1 tháng. Lúc này vì danh tính của nạn nhân đã được xác định, vậy nên bước tiếp theo chính là xác định những mối quan hệ xung quanh cô. Tuy nhiên, sau khi nghe cảnh sát hỏi về điều này, gia đình Dung lại tỏ ra vô cùng ấp úng. Em trai của Tôn Mễ Dung thừa nhận rằng tình cảm của chị gái và gia đình không tốt mấy, nên họ không biết quá nhiều về mối quan hệ của cô. Tuy nhiên, anh ấy cũng nói rằng chị gái không có nhiều bạn bè, ngược lại, chị gái anh lại rất thích trò chuyện trực tuyến. Sau khi thu thập được một số thông tin từ gia đình, cảnh sát cũng không quên xác nhận hoạt động của gia đình họ Tôn vào ngày xảy ra vụ việc. Sau khi kiểm tra và đảm bảo những người thân ở trong gia đình không liên quan đến vụ án, họ nhanh chóng quay trở lại Nam Hồ để tiếp tục điều tra. Tại khách sạn nơi Tôn Mễ Dung làm việc, cảnh sát đã lấy thông tin của toàn bộ nhân viên và những khách hàng quen thuộc tại đây. Tiểu Thúy, đồng nghiệp của Dung, cũng cho lời khai tương tự em trai Dung. Tiểu Thúy cho biết Tôn Mễ Dung là người rất thích dùng mạng xã hội và thường xuyên giữ liên lạc với một số người đàn ông giàu có. Vào ngày xảy ra sự việc, Tiểu Thúy đoán rằng có lẽ cô ấy đã được mời đi chơi vì trước đó Dung cũng thường hay ra ngoài gặp gỡ những người đàn ông kia. Ngoài ra, về tính cách của Tôn Mễ Dung, mọi người đều đồng ý rằng cô ấy là người có tính cách phóng khoáng, hay cười và rất được lòng mọi người. Trong công việc, cô ấy cũng rất siêng năng. Mối quan hệ ngoài xã hội của Dung, ngoại trừ những người bạn qua mạng kia thì không còn một ai. Chính như vậy, cảnh sát nghi ngờ một trong số những người đàn ông trò chuyện với Tôn Mễ Dung có khả năng là nghi phạm của vụ án. Cảnh sát lúc này đã yêu cầu ông chủ khách sạn trích xuất camera giám sát vào ngày 17 tháng 7, đặc biệt là sau khi nạn nhân tan ca. Qua video giám sát, cuối cùng cảnh sát cũng đã tìm được manh mối mới. Trong video có thể thấy Tôn được một người đàn ông lái chiếc ô tô màu đen đến đón về. Thế nhưng vì video giám sát mờ nên họ không thể xác định được biển số và mẫu xe. Dù vậy, nhưng cảnh sát vẫn quyết tâm sẽ không để manh mối này trở nên vô nghĩa. Vì vậy, họ đã quyết định đến các trạm xăng của các cửa hàng sửa chữa ô tô ở trong quận để xác định được mẫu xe trong video. Ngoài ra, một số điều tra viên cũng đang tìm kiếm danh sách những người đàn ông mà Tôn Mễ Dung đã kết bạn. Nhưng giống như những gì mà người khác nhận xét về cô, số lượng đàn ông mà cô kết bạn lên đến hàng trăm người. Vậy nên, việc xác định thông tin tài khoản mạng xã hội của nạn nhân là bất khả thi. Về phía đội điều tra các cửa hàng ô tô, nhờ vào kinh nghiệm làm việc, những người nhân viên cửa hàng đã giúp cảnh sát xác nhận được mẫu xe trong video. Chiếc xe trong video giám sát được cho là chiếc ô tô đen thuộc hãng Toyota, là đời cũ nhưng được sử dụng khá thịnh hành ở Nam Hồ, Thương Châu. Trước mắt, cảnh sát đang dần tiến đến với sự thật hơn. Sau khi xác nhận được hãng xe, các cảnh sát bắt đầu rà soát, kiểm tra toàn bộ camera giao thông ở trên các tuyến đường. Sau 2 ngày điều tra, cảnh sát đã xác định được có tổng cộng 4 chiếc xe ô tô đen hiệu Toyota xuất phát từ hướng khách sạn, nơi Dung làm việc và đi về hướng ngôi làng, hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng vào ngày 17 tháng 7. Ngay lập tức, cảnh sát đã xác định được chủ xe và triệu tập cả 4 người về đồn. Tuy nhiên, chỉ có 2 người đến, 2 người còn lại, sau đó không thể liên lạc được. Thế nhưng, điều mà các cảnh sát Nam Hồ không thể ngờ đến chính là lúc này kết quả xét nghiệm mẫu tinh dịch kia đã được gửi về, đồng thời đi kèm với đó là báo cáo một vụ án khác, thậm chí là còn có cả hình của nghi phạm. Cảnh sát Thường Châu vô cùng bất ngờ khi nhận được báo cáo từ cảnh sát Nội Mông. Trong bản báo cáo cho thấy, hung thủ của vụ án lần này đã từng gây ra án mạng ở Nội Mông vài tháng trước. Được biết, vào ngày 21 tháng 4, một người nông dân đã phát hiện ra thi thể một cô gái 19 tuổi. Tình trạng thi thể lúc được tìm thấy cũng vô cùng đáng thương. Khi được tìm thấy, nạn nhân 19 tuổi đã bị cháy đen. Tại hiện trường, cảnh sát chỉ tìm thấy được một số mảnh vụn vải chưa cháy hết. Bảng tên của người đã khuất là Lý Trân và xác định được cô là một công nhân trong nhà máy địa phương. Nạn nhân tử vong do ngạt thở, hung thủ đã xâm hại nạn nhân và giết chết cô ấy. Sau khi sát hại cô ấy, hung thủ đã không có một chút nhân tính nào mà kéo cô vào bờ rừng, sau đó đốt cháy thi thể. Điều đáng kinh tởm hơn nữa là hắn thậm chí còn móc mắt của nạn nhân và đốt cùng với thi thể đang cháy. Cảnh sát cho rằng tên này là lần đầu phạm tội. Việc hắn móc mắt của nạn nhân là bởi theo như tin đồn từ xưa, người chết sẽ ghi nhớ lại dáng vẻ của kẻ đã hãm hại mình và sẽ quay lại báo thù. Có lẽ điều này đã khiến cho hắn sợ hãi nên mới có hành động như vậy. Thi thể của Lý Trân đang cháy dở được phát hiện bởi ông Ngưu, một người chăn ngựa vô tình đi gần và ngửi thấy mùi thịt. Khi vụ việc được trình báo, cảnh sát Nội Mông đã tức tốc tìm kiếm hung thủ. Sau một tuần điều tra, họ may mắn nhận được thông tin từ một người dân sống gần đó cho biết Lý Trân đã đi cùng một người đàn ông khoảng 30 đến 40 tuổi trong ngày cô mất tích. Lần theo manh mối này, cảnh sát đã trích xuất toàn bộ camera khu vực và cuối cùng đã tìm được kẻ khả nghi. Thế nhưng điều kỳ lạ là sau đó, dù lệnh truy nã đã được thông báo nhưng không biết bằng cách nào hắn lại bốc hơi không một dấu vết. Kể từ thời điểm cảnh sát Nội Mông công bố hình ảnh của hắn, không một cuộc điện thoại nào được báo về cho họ. Như thể hắn đã chết. Cho đến ngày 22 tháng 7, cảnh sát Nội Mông bất ngờ nhận được kết quả giám định mẫu tinh dịch của cảnh sát Nam Hồ. Sau khi so sánh với mẫu mà họ thu thập được từ trên người Lý Trân, cảnh sát Nội Mông bất ngờ khi tên hung thủ mà họ đang tìm kiếm lại một lần nữa xuất hiện và gây án ở Nam Hồ. Như vậy thì bản báo cáo lần này quả thực là chiếc chìa khóa quan trọng để có thể giải quyết được toàn bộ vụ án. Vì khuôn mặt của hung thủ đã bị lộ diện, vậy nên sau khi lấy lời khai của các tài xế, cảnh sát chỉ cần so sánh khuôn mặt của họ cùng với tấm hình mà cảnh sát Nội Mông cung cấp. Sau khi kiểm tra, hai tài xế này đã được xác định là không liên quan đến vụ án. Hai người tài xế còn lại sau đó cũng nhanh chóng đi đến trình báo cảnh sát. Lý do mà hai người đưa ra lần lượt là chở khách đi đến những địa điểm khác và có việc đột xuất chưa kịp quay về. Tuy nhiên, bây giờ cảnh sát đã nắm trong tay manh mối quan trọng. Nhưng quái lạ, sau khi so sánh với bức hình cảnh sát đang có, cả hai người đều không giống với người ở trong hình. Lẽ nào cảnh sát đã có hướng điều tra sai? Giống như hai tài xế trước, hai người này cũng bắt buộc phải khai báo rõ ràng việc mình đã làm vào đêm xảy ra vụ án. Được biết, hai người này là Trần Kiến Nghị, 33 tuổi và Trương Thân Dân, 36 tuổi, cả hai người đều sống tại Nam Hồ. Theo lời của Trần Kiến Nghị, vì công việc của anh ta là tài xế nên việc anh di chuyển đến ngôi làng nơi xảy ra vụ việc chủ yếu là để đưa đón khách. Theo như lời của Nghị, anh ta đi đến địa điểm này đón khách vào lúc 7 giờ 30. Tuy nhiên vì có công việc bận nên khách hàng đã gửi cho anh ta một ít tiền tip và xin lỗi anh vì không cần ra ngoài nữa. Sau khi nhận được tiền tip, dù có chút tức giận nhưng Trần Kiến Nghị vẫn quay xe về thị trấn để tiếp tục nhận những cuốc xe khác. Về phía Trương Thân Dân, anh cho biết mình có người quen ở ngôi làng đó nên tối xảy ra vụ việc anh có ghé qua thăm. Tuy nhiên, lúc đến nơi thì phát hiện vợ chồng bạn không có ở nhà. Khi anh gọi điện cho họ thì mới biết họ đã đi ra ngoài, cuối cùng Dân chỉ có thể quay về. Cả lời khai của hai người đều rất chắc chắn, nhưng đến khi cảnh sát muốn lấy DNA của cả hai thì Trương Thân Dân lại dùng lời lẽ để từ chối. Rõ ràng hành động này là có vấn đề. Với thái độ như vậy, cảnh sát đương nhiên tập trung sự chú ý về phía Dân. Sau khi gửi mẫu DNA của cả bốn tài xế để kiểm tra, cảnh sát bắt đầu đi đến những nơi mà các nghi phạm đã khai để xác thực bằng chứng. Cuối cùng, ngoại trừ Trương Thân Dân, cả ba người còn lại đều có người làm chứng và bằng chứng xác nhận họ không có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, khi nói điều này với Trương Thân Dân, anh ta lại một mực phủ nhận và yêu cầu sẽ đợi kết quả giám định. Trương Thân Dân, 36 tuổi, cao 1m67, sống tại một thị trấn trong huyện. Người này là nhân viên trong một công ty vận chuyển tại địa phương. Có cuộc sống khá giả, nhưng hiện tại vẫn độc thân. Sau một ngày chờ đợi, cuối cùng kết quả giám định cũng đã có, qua so sánh ADN. Cảnh sát xác định Trương Thân Dân chính là nghi phạm ở trong vụ án. Thế nhưng Dân được cái rất lì, anh ta nhất định không chịu thừa nhận mình có liên quan đến án mạng, mà cho rằng cảnh sát vì không tìm được ra hung thủ thật sự nên mới tìm người thay thế, và hắn chính là người mà cảnh sát nhắm đến. Việc bắt giữ Trương Thân Dân không hề dễ dàng. Thái độ không trung thực và không chịu thừa nhận tội ác của hắn đã buộc cảnh sát phải thực hiện một số biện pháp. Cảnh sát đã nhắc đến vụ án ở Nội Mông cách đây vài tháng, nhưng Dân vẫn tỏ ra bình thản. Sau đó họ nói rằng hành động của hắn ta thời điểm đó đã bị phát hiện, và họ thậm chí còn nắm giữ hình ảnh của hắn. Nghe vậy, Trương Thân Dân cười khẩy đáp lại: "Các anh nghĩ tôi còn giống với bức ảnh đó sao?" "Chúng tôi còn chưa cho anh xem bức ảnh, tại sao anh biết là không giống?" Cảnh sát nhanh chóng nắm lấy thời cơ tiếp tục tấn công vào Trương Thân Dân. Biết mình đã lỡ lời, Dân nhanh chóng im lặng cúi đầu. Sau vài lần bị cảnh sát đánh vào tâm lý của hắn, Dân mới ấp úng nói rằng: Tôi chỉ đoán." Cảnh sát nhận thấy hắn ta đã bắt đầu có kẽ hở nên là tiếp tục tấn công dồn dập. Vì không chịu nổi nên Trương Thân Dân cũng đã cúi đầu nhận tội. Cuối cùng thì hắn đã chịu nhận cả tội ác ở Nội Mông lẫn Nam Hồ. Trương Thân Dân, 36 tuổi, người Thương Châu, Hà Bắc. Dân may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả, cha là nhân viên công chức nhà nước, mẹ buôn bán ngoài chợ, nhà chỉ có hai chị em nên kinh tế rất khá. Vì Dân là con trai duy nhất ở trong nhà, thế nên từ nhỏ hắn đã muốn gì được nấy. Mọi điều kiện tốt nhất, những đồ chơi mà hắn muốn luôn được cha mẹ chu cấp đầy đủ. Dần dà tính lệ thuộc vào gia đình ngày càng cao, thậm chí là đến khi đã học cấp 3, hắn vẫn được mẹ lo lắng đến từng muỗng cơm. Nhận thấy con trai càng lúc càng không biết tự chủ, cha của Trương Thân Dân vô cùng lo lắng, sợ rằng sau này hắn ta sẽ không thể độc lập. Nghĩ vậy nên sau khi Dân tốt nghiệp trung học phổ thông, cha Dân đã yêu cầu con trai tìm việc làm thêm. Gia đình chỉ trả tiền học phí, còn phí sinh hoạt toàn bộ sẽ do Dân tự tìm cách. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Trương Thân Dân từ nhỏ đã quen sống trong sự bao bọc của cha mẹ. Sau khi nghe thấy lời nói của cha, Dân không chỉ không nghe theo mà còn nhiều lần trộm cắp tiền, khiến cho cha hắn rất bất lực. Đến năm 20 tuổi, Trương Thân Dân đến tuổi cập kê cũng làm quen được một người bạn gái. Thế nhưng sau khi quen một thời gian, cô gái nhận thấy người yêu là kẻ ham ăn lười làm nên đã đề nghị chia tay. Tình nào hơn tình đầu, đúng không các bạn? Trương Thân Dân, một gã trai mới biết yêu, hoàn toàn không thể chấp nhận được điều này. Hắn hứa rằng mình sẽ cố gắng thay đổi và mong người yêu sẽ cho mình cơ hội. Sau lần đó, Trương Thân Dân cũng bắt đầu làm việc, nhưng có điều là chứng nào tật đấy, làm được một thời gian hắn lại chán nản đổi việc. Dần dà khiến người yêu càng chán ghét, cuối cùng chỉ vài tháng sau đã giúp hắn ta từ 1m67 lên 1m77. Cô ấy đã cắm cho hắn một cái sừng mà chính bản thân hắn cũng chẳng ngờ tới. Sau lần vụn vỡ đó, hắn ta dần trở nên chán ghét tình yêu. Nhưng nhu cầu về sinh lý thì không thể không có. Để giải quyết vấn đề này, hắn đã chi tiền ra để được qua đêm với những cô gái bán hoa. Qua một thời gian dài, hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán và muốn tìm thấy những điều mới mẻ hơn. Đầu năm 2010, Trương Thân Dân thông qua mạng xã hội đã kết bạn và trò chuyện với một số phụ nữ, trong đó người hắn ấn tượng nhất chính là Lý Trân. Sau vài tháng trò chuyện, hắn bắt đầu hẹn Lý Chân gặp mặt và được cô đồng ý. Cứ như thế, hai người đã hẹn nhau tại Nội Mông, nơi Lý Chân đang sống. Vào ngày 20 tháng 4, Trương Thân Dân đi đến Nội Mông như đã hẹn. Tại đây, hắn đã thuê một phòng ở nhà nghỉ ở qua đêm. Đến ngày 21 tháng 4, hắn hẹn gặp Lý Chân đến một vùng thảo nguyên hoang vắng nhưng cũng rất mộng mơ, và hai người bắt đầu trò chuyện. Lúc đầu cuộc trò chuyện của cả hai chỉ đơn thuần là tìm hiểu, nhưng nói được một lúc thì bản chất xấu xa ở trong người dân bắt đầu trỗi dậy. Hắn nói thẳng về việc mình muốn quan hệ nhưng lại bị Lý Chân từ chối. Nhận thấy cô gái trước mắt từ chối mình, Trương Thân Dân không chần chừ mà lao vào cô gái trẻ như một con hổ đói. Điều này làm Lý Chân sợ hãi, liền cầu xin hắn. Để Lý Chân im lặng, hắn ta đã đè Lý Chân xuống nền cỏ, dùng tay bóp chặt cổ cô. Sau một lúc dãy giụa, Lý Chân đã tắt thở. Sau khi cô gái không còn cử động, Trương Thân Dân nhìn ngó xung quanh, sau đó thì xâm hại thi thể cô gái. Vì địa điểm lúc này là thảo nguyên, chắc chắn sẽ có những người dân chăn bò hoặc ngựa đi ngang, nên nếu không xử lý thi thể sớm, hắn ta sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn ta vào trong xe, lấy ra một con dao thái cùng với một chiếc bật lửa. Hắn sử dụng dao và lấy đi đôi mắt của nạn nhân, sau đó thì dùng bật lửa đốt cháy thi thể. Làm xong mọi việc, hắn ta không chần chừ rời đi mà ở lại nhìn xem thi thể đã bốc cháy lớn hay chưa, rồi mới vội vàng lên xe bỏ trốn. Sau khi vụ án ở Nội Mông xảy ra, hắn cảm thấy lo sợ bị phát hiện. Ngay sau khi về nhà, hắn ta đã nhanh chóng đến bệnh viện thẩm mỹ và thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt, sau đó chuyển về Nam Hồ để sinh sống. Dù mọi thứ đều được hắn sắp xếp xong xuôi, thế nhưng vì lần đầu gây tội ác nên hắn ta vẫn còn rất lo lắng. Mãi đến 2-3 tháng tiếp theo, nhận thấy cảnh sát không thể tìm được mình, lần này con ác ma đó lại trỗi dậy một lần nữa, tìm kiếm con mồi để thỏa mãn dục vọng. Trong thời gian trốn tránh, hắn đã kết bạn và trò chuyện với Tôn Mễ Dung. Sau khi quyết định sẽ ra tay thêm một lần nữa, Trương Thân Dân đã chọn Dung làm con mồi tiếp theo. Khác với Lý Chân, Tôn Mễ Dung là người phụ nữ phóng khoáng với chuyện ấy. Khi gặp gỡ, Trương Thân Dân đã đề nghị vào việc và được Tôn Mễ Dung đồng ý ngay lập tức. Sau khi thống nhất, hai người đã đến một nhà nghỉ nhỏ tại địa phương, và chuyện sau đó thì chắc các bạn cũng đoán được. Thế nhưng sau khi hành sự xong, cả hai bắt đầu xảy ra tranh cãi. Trong lúc tức giận, Trương Thân Dân đã dùng tay bóp cổ nạn nhân, khiến cho cô tắt thở tại chỗ. Nhận thấy mình lại giết người một lần nữa, lần này Dân không hề hoảng sợ. Để tránh bị phát hiện, nhân lúc chủ nhà nghỉ không để ý, Trương Thân Dân đã đưa Tôn Mễ Dung ra xe. Sau đó, hắn ta còn không quên quay vào trong, giả vờ cười nói với ông chủ như không có gì. Sau đó, hắn quyết định đưa thi thể của Dung đến cánh đồng rau, vì địa điểm này ở Nam Hồ buổi tối ít người qua lại. Tại đây, hắn vô tình phát hiện ra một chiếc giếng nhỏ ở gần đó. Ngay lập tức, Dân đã ôm cả thi thể của Dung với mục đích là giấu dưới giếng. Nhưng không ngờ miệng giếng lại quá nhỏ, khi chốc ngược thi thể nạn nhân vào, phần đầu thì có thể lọt vào trong nhưng hai bên vai lại quá rộng, không thể nhét vừa. Hắn thậm chí còn cố gắng đẩy mạnh thi thể, nhưng điều này vẫn không được, ngược lại còn khiến cho cả hai vai của nạn nhân có vết xước do miệng giếng gây ra. Thấy tình hình không ổn, hắn ta không dám để cả thi thể ở ngoài ruộng rau vì muốn kéo dài thời gian điều tra của cảnh sát. Vậy nên cuối cùng hắn ta đã suy nghĩ đến một cách cực đoan khác, đó là chặt thi thể thành từng mảnh. Lúc này hắn chạy lại xe và lấy con dao chặt củi từ cốp xe ra. Sau khi nhìn kỹ xung quanh không có người qua lại, hắn ta nhanh chóng hạ dao, lấy đi phần đầu, bàn tay và hai chân của nạn nhân, sau đó vứt bỏ phần thi thể này xuống giếng. Riêng từ cổ trở xuống, vì không nhét vừa vào miệng giếng nên hắn quyết định sẽ vứt lại ở trên ruộng rau. Dù gì, lúc này mục đích của hắn chính là kéo dài thời gian của cảnh sát, còn mình thì tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ, dịch dung trở thành người khác. Trước mặt của các điều tra viên, mọi quá trình ra tay của Trương Thân Dân đều được kể lại chi tiết. Cảnh sát cũng phát hiện ra rằng hắn ta đã phẫu thuật thẩm mỹ sau khi phạm tội. Trương Thân Dân cuối cùng bị kết án tử hình và tước bỏ toàn bộ quyền công dân vì tội cố ý giết người. Bản án được thi hành vào năm 2010. Sau khi vụ án kết thúc, một ít bộ phận dân cư mạng đã bày tỏ sự thương xót, đồng thời có một ít lời trách móc nhẹ đối với hai nạn nhân. Vì đã cả tin vào tình yêu qua mạng xã hội, không có được sự đề phòng mà cuối cùng dẫn đến hậu quả vô cùng thương tâm. Vụ án này cũng chính là một lời nhắc nhở cho những người đang muốn tìm hiểu và yêu đương thông qua những ứng dụng hẹn hò hay những tài khoản mạng. Không chỉ là lời nhắc cho những cô gái mà còn cho cả những chàng trai. Vụ án lần này cũng vô tình làm mình suy nghĩ đến một vụ việc dạo gần đây về một chàng trai có biệt danh là Mèo Béo đã chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình cũng vì một cuộc tình thông qua thế giới ảo. Mặc dù tính chất của sự việc với vụ án không giống nhau, tuy nhiên mình vẫn muốn gửi đến một lời chia buồn với người đã khuất, đồng thời cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được tình yêu đích thực trong thế giới thật, để không có bất kỳ sự kiện đáng thương nào giống như vụ án của ngày hôm nay hay là sự việc của chàng trai kia xảy ra một lần nữa. Vụ án ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Đừng quên chia sẻ những cảm nhận của bạn ở trong phần bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ thêm cho tụi mình có nhiều động lực hơn để ra nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.